Mà Thế Đại trở về. Chương 1145, cái này cốt cách không phải nhân loại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là người nhà họ Cao. Vượng Tài cũng trong nháy mắt kịp phản ứng. Xích lại gần mảnh quan sát kỹ. Đáng tiếc chữ này mình không biết. Không biết nói cái gì. Sở Hàm hai mắt mị mị. Đây đã là mấy ngàn mét phía dưới địa phương. Vậy mà xuất hiện có rõ ràng tin tức nói rõ là người nhà họ Cao tình huống. Vậy có phải hay không nói rõ tại hắn trong thông đạo còn sẽ phát hiện hắn tin tức. Nhưng cũng đúng như Vượng Tài nói. Cái này văn tự Sở Hàm cũng không nhận ra. Vô pháp trước tiên biết được người này trước người lưu lại lời nói là cái gì. Chẳng lẽ đến hỏi Cao Thiếu Huy. Ngươi có phát hiện hay không một điểm. Chợt Sở Hàm mở miệng. Ngọa tào, ngươi nói chuyện có thể hay không khác đột nhiên như vậy. Đang xích lại gần xem xét, Vượng Tài hoảng sợ kêu to một tiếng. Sở Hàm không nhìn nó đột nhiên hét lên. Như có điều suy nghĩ nói. Ngươi có phát hiện hay không, nhưng phàm là thần bí gia tộc người. Đều không có thể tại trở về hệ thống bên trên lưu lại dù là một tơ một hào tin tức. Vượng Tài sững sờ. Sau đó gật gật đầu. Ngươi mới phát hiện. Sở Hàm trợn mắt chừng một cái. Cùng Bạch Duẫn Nhi ở chung lâu như vậy. Sớm phát hiện. Chỉ là một mực không nghĩ thông suốt. Năm ngoái thời điểm Sở Hàm liền phát giác được. Cho dù là gặp qua một lần người. Cũng có thể tại trở về hệ thống bên trên lưu lại tên người. Vô luận độ trung thành bao nhiêu. Hoặc là dứt khoát không. Tối thiểu nhất có ghi chép. Nhưng vẻn vẹn Bạch Duẫn Nhi cùng hắn thân đều hôn qua. Lại ngay cả cái tên trở về hệ thống đều không có kỷ lục. Ngay từ đầu Sở Hàm còn tưởng rằng là trở về hệ thống xuất hiện sai lầm trình tự. Nhưng lúc này tưởng tượng là bởi vì Bạch Duẫn Nhi đặc thù tính. Hoặc là lại thả lớn một chút nói. Là thần bí gia tộc đặc thù tính. Bởi vì đã sớm tiếp xúc qua cùng về sau nhận biết Tiếu Thất cùng Cao Thiếu Huy. Cũng đồng dạng không có tin tức lưu lại. Cho nên cái này cùng chúng ta phát hiện người chết là thần bí gia tộc thành viên có quan hệ gì? Vượng Tài bị Sở Hàm làm hồ đồ. Quảng cáo. Sở Hàm nhún nhún vai. Không sao. Đem hàng chữ này vẽ xuống tới quay đầu lại hỏi Cao Thiếu Huy. Lại là ta làm việc. Vượng Tài mặt mũi tràn đầy khó chịu. Ngươi xuẩn, ngươi làm việc. Sở Hàm nói xong trực tiếp nhắm mắt lại bắt đầu ngủ. Chỉ là trong đầu lại bắt đầu cân nhắc cùng phân tích. Chỗ có thần bí gia tộc người trở về hệ thống đều không thể thu nhận sử dụng bọn họ tin tức. Mà thông qua Bạch Duẫn Nhi một phen. Sở Hàm lại có thể suy luận ra trở về hệ thống có thần bí gia tộc cần nguyên rủa giải trừ. Thêm nữa Vượng Tài nói. Theo trở về hệ thống công năng giải phóng. Sở Hàm liền có thể lợi dụng tích phân đạt được càng ngày càng nhiều đồ. Vật. Nếu như trở lên suy luận đều là chính xác lời nói. Như vậy có hay không có thể hiểu thành. Sở Hàm đã đứng tại cùng thần bí gia tộc thành viên một dạng độ cao. Chỉ cần đem trở về hệ thống sở hữu công năng giải khai. Hắn muốn thống trị thần bí gia tộc cũng không thành vấn đề. Răng giặc mở mắt ra. Nhìn qua đang cố gắng đem hàng chữ kia vẽ xuống tới Vượng Tài. Sở Hàm trong mắt không khỏi lộ ra một tia tinh quang. Vượng Tài chủng tộc, tại ngàn năm trước lại cùng thần bí gia tộc có liên hệ gì? Chúng nó cũng ở tại Âm Dương Cốc. Sở Hàm cũng không có ngủ bao lâu. Nói 2 giờ liền 2 giờ. Chờ hắn hoàn toàn nghỉ xong tỉnh lại thời điểm. Vượng Tài còn ở bên cạnh nằm ngáy o o, một bên chảy nước miếng một bên nói chuyện hoang đường. Đơn giản đều là một số ăn cùng chơi. Căn bản không giống như là người mang đại bí mật ra hòa. Chỉ là tại Sở Hàm ngủ say quá trình bên trong. Vượng Tài đã đem nên làm việc đều làm xong. Thứ nguyên không gian đã tăng lớn. Vẽ tốt hàng chữ kia cũng hoàn chỉnh thu nhận sử dụng tại không gian bên trong. Cùng cái kia lượng lớn binh khí nằm cùng một chỗ. Khóe miệng co quắp quất. Sở Hàm một tay lấy không có hình tượng chút nào Vượng Tài nhét vào túi quần. Sau đó đường kính nghĩ đến phần ngoài thông đạo đi đến. Một lần nữa phủ lên dây thừng. Sở Hàm không có đánh thức Vượng Tài. Mà chính là một bên rời xuống động. Một bên chọn mấy cái thông đạo đi vào xem xét. đón lấy 1000 mét đều sẽ không xuất hiện sở hàm cần muốn đồ vật, cho nên cũng liền kết thúc càn quét công tác. Chỉ bất quá nhìn thấy chỗ thứ nhất lưu lại tin tức thông đạo về sau, sở hàm liền cũng ngẫu nhiên tra nhìn, chỉ là liên tiếp thăm dò tốt mấy nơi, đều không thu hoạch được gì. Cũng không phải là mỗi người trước khi chết đều ở hậu phương vách tường khắc chữ. Cũng không thể nào kiểm chứng những người này đều là nào gia tộc. Lắc đầu, sở hàm không lãng phí thời gian nữa. Bắt đầu dùng tốc độ nhanh nhất rời xuống động. Bởi như vậy lại là gần 10 giờ quá khứ. Vượng tài đều tỉnh lại nhiều lần. Còn tưởng là lấy sở hàm mặt ăn uống thả cửa. Coi như sở hàm đã tại cái này chiều sâu đáng sợ địa phương ngốc nhanh 2 ngày thời gian. Nửa đường chỉ ngủ 2 giờ. Rốt cục đến phía dưới không biết bao nhiêu gạo thời điểm. Sở hàm mỏi mệt hướng trên vách tường cái nào đó điểm đạp một chân. Cạch, một tiếng vang nhỏ. Bên trong vách tường phơi bày ra một cái thông đạo. Hắn cần muốn lần nữa nghỉ ngơi. Về sau nhất cử đến bộ. Vượng tài cũng không có đi theo đi ra. Mà chính là dứt khoát làm lên đại gia nằm tại sở hàm trong túi ngủ ngon. Sở hàm giơ đèn pin xâm nhập nội bộ. Mới vừa đi tới cuối cùng thời điểm hắn bỗng nhiên sững sờ. Trong tay đèn pin ánh sáng chiếu tại phía trước. Đem cỗ kia khung xương rõ ràng hiện ra. Vượng tài, sở hàm kêu một tiếng. Ngữ khí quỷ dị, thế nào? Vượng tài còn buồn ngủ từ trong túi áo xuất hiện. Nhìn xem. Sở hàm chỉ phía trước, vượng tài không khỏi rượu trông đi qua, ngay sau đó chính là kinh hãi, quảng cáo, trước mắt cỗ này khung xương, không phải nhân loại, ước chừng cao một thước bộ dáng, rất rõ ràng là một loại nào đó động vật, sở hàm cũng không có nghiên cứu qua động vật khung xương, ở kiếp trước có hay không thấy qua trước mắt cái đồ chơi này nhi hắn cũng nhớ không rõ lắm. Dù sao khi đó ai biết nơi này khắp nơi trong thông đạo bộ người chết sẽ cùng thần bí gia tộc có quan hệ. Phát hiện có cái gì liền lấy đi. Không có đồ vật liền tìm lối ra. Dù sao tiến vào nơi này, không có bị cái này ngạt thở hoàn cảnh bức điên cũng không tệ. Cho nên nhìn thấy khác biệt khung xương về sau cũng không có nghĩ quá nhiều. Nhưng lúc này một lần nữa, sở hàm biết được tin tức không giống nhau, tâm tính càng là khác biệt, cho nên nhìn thấy trước mắt vật này, hắn trước tiên liền nghĩ đến càng nhiều. Khả năng này là ngươi chủng tộc, sở hàm cũng không có nói ra. Con thỏ, hai chữ, vô luận là vượng tài vẫn là âm cốc những cái kia thỏ xám. Tất nhiên đều không phải là phổ thông con thỏ, càng không phải là vô cùng đơn giản động vật. Thật, lớn, vượng tài nhảy xuống, hơi kinh ngạc tra nhìn. Nhìn cùng ta cốt cách xác thực một dạng, nhưng tộc ta bên trong có lớn như vậy. Gia hỏa này có cao một thước a. Hồng sắc chiến đấu giả. Sở hàm cúi đầu xuống quan sát. Trừ lời giải thích này, ta cũng không nghĩ ra hắn. Cho nên, vượng tài nuốt nước miếng. Ta cũng là thần bí gia tộc một trong. Sở hàm gật gật đầu. Rất có thể, đám kia thỏ xám liền ở tại âm cốc. Nếu như ngươi đúng như Bạch Duẫn Nhi nói tới là thuộc về cái kia đặc thù chủng tộc, nói rõ cái này thần bí gia tộc chủng loại cũng không đơn giản cực hạn tại nhân loại. Vượng tài nói không ra lời. Nó cùng sở hàm đồng thời phát giác được sự tình càng phát ra khó bề phân biệt, cũng càng ngày càng vượt qua bọn họ lúc này nhận biết cùng người bình thường năng lực chịu đựng. Nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay cẩu lương nhẹ nhàng, hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn. Cách chương.